Chương 48, bị để mắt tới. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Một đạo thanh âm lạnh như băng chợt quanh quẩn ở toàn bộ trường thi, bùng một tiếng kèm theo một đám khói trắng, hơn 10 người nì ra bỗng nhiên xuất hiện tại trường thi bên trong, từng cái kém nhất đều là trung nhẫn, trong đó cầm đầu giám thị, vẻ mặt vết sẹo quan chủ khảo càng là một cái thượng nhẫn. Một gia sân khí chàng cường đại chấn nhiếp ở đây phần lớn đau đầu, bất kỳ cái gì một cái nhận thôn nhân đều an tĩnh lại. Ta chính là các ngươi một lần này quan chủ khảo Mò Di Nổ Y Bị Kỳ. Bị thương sẹo thượng nhẫn Mò Di Nổ Y Bị Kỳ lạnh giọng nói, kinh sợ những thứ này hạ nhẫn. Sau đó Mò Di Nổ Y Bị Kỳ bắt đầu kể ra thi quy tắc, vô tình dựa theo dãy số sau khi làm xong lĩnh bài thi chỉ là liếc mắt một cái trong lòng liền cười. Vật như vậy có thể làm khó người khác nhưng là lại không cách nào làm khó hắn. Hơn nữa hắn đã nhận thấy được quan chủ khảo lời nói bên trong lỗ thủng, nói là làm bừa bị phát hiện mấy lần cũng sẽ bị thủ tiêu chi phi ô, nhưng là nếu như không bị phát hiện không phải không thành vấn đề. Hơn nữa hắn phát hiện cái này cùng bên ngoài nói là kiểm tra tri thức còn không bằng nói là kiểm tra thu thập tình báo thủ đoạn, bài thi căn bản không trọng yếu. Đang thi sau khi bắt đầu vô tình cầm một cây viết bằng tốc độ kinh người điền đứng lên, không thể phủ nhận những thứ này để mục đối với rất nhiều người mà nói cũng rất khó, nhưng là đối với vô tình mà nói không khó, huống chi hắn cũng không phải là không có ăn gian thủ đoạn. Chỉ thấy vô tình đôi mắt xẹt qua một đạo tinh quang, ngồi ở trước mặt hắn thí sinh hai mắt một mảnh dại ra, rơi vào ảo thuật trong, ở ảo thuật chi trung tướng hắn làm đáp án toàn bộ đạt được, đối lập một cái hạ đáp án của mình. Phát hiện rất nhiều địa phương còn không bằng chính mình, vô tình không khỏi cười cười, dù sao hắn tri thức có thể là rất xác thật, biểu hiện một cái đem sau đó hắn rất nhanh thì hoàn thành đáp án sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nếu trận này sát hoạch thi là thu thập tình báo thủ đoạn trực tiếp một chút mà nói liền là làm bừa thủ đoạn như vậy hắn đương nhiên muốn biểu hiện một chút, nếu không có trời mới biết này giám khảo sẽ làm sao phán đoán, cho nên vô tình mới có thi triển một lần ảo thuật. Cái này căn bản là khảo nghiệm ăn gian trình độ, danh chánh ngôn thuận ăn gian vô tình trong lòng thầm nghĩ, kế tiếp bài thi sau khi chấm dứt Mò Di Nổ Y Bị Kỳ biểu hiện cùng mình đoán giống nhau, không ngừng đối với hết thệ thí sinh gây áp lực tâm lý đồng thời còn một bên đe dọa thí sinh, nói cuối cùng một đạo đề đáp sai một cái đời đều sẽ không còn có trở thành trung nhẫn cơ hội. Một chiêu này quả nhiên sợ chạy không ít người, chỉ bất quá vẫn có rất nhiều người lưu lại. Hơn nữa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đông nhiên giữa làm dối, đánh bậy đánh bạ hóa giải Mò Di Nổ Y Bị Kỳ áp lực, cuối cùng Mò Di Nổ Y Bị Kỳ không thể không tuyên bố cuối cùng một đạo đề trên thực tế chính là một cái tuyển trạch đi ở vấn đề, cho nên lưu lại người đi qua trận này sát hoạch. Giang giác cửa sổ phá nát rơi, một tấm màu nâu vải dài che ở Mò Di Nổ Y Bị Kỳ trước mặt, trên đó viết từng cái tự thể, biểu thị trận thứ hai quan chủ khảo gặt hái. Thật đúng là sợ người khác không biết tựa như, cùng lúc đó một đạo đẹp lạnh lùng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ta chính là các ngươi trận thứ hai thi quan chủ khảo Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Có Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ tuy là bề ngoài lãnh diễm nhưng là biểu hiện lại là đỉnh đạc. Để sau lưng Mò Di Nổ Y Bị Kỳ không thể không thán một cái tiếng. Tiếp theo ngươi đứng đắn một điểm được chưa? Bởi vì toàn bộ trường thi căn bản không người chim Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ. Để cho nàng đều có điểm xấu hổ. Đệ nhị thiên, vô tình sớm sẽ đến sát hoạch nơi sân, đồng nhiên hắn cảm giác được một đạo vô cùng mịt mờ ánh mắt tập trung ở trên người của hắn tinh tế quan sát đến, loại cảm giác này coi như là thượng nhẫn cũng vô pháp mang cho hắn, nếu như không phải hắn khí huyết mạnh mẽ, thể chất đặc thù lời nói tuyệt đối không thể nhận ra thấy đến cái này một đạo mịt mờ ánh mắt. Là ai loại cảm giác này dù cho là ẩn giấu tốt, nhưng là loại này tràn ngập xâm lược tính ánh mắt mang tới áp lực tuyệt đối không phải thượng nhẫn có thể đem đến cho ta. Loại áp lực này coi như là mụ mụ cũng chỉ có ở khắc phục bệnh sợ máu khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y sau đó khả năng mang cho ta. Lẽ nào là vô tình bất động thanh sắc đứng tại chỗ phóng phật không phát hiện được có người dình chính mình tựa như. Rất nhanh Mỹ Tạ Dạ Xỉ Ảng Cổ tiểu gia hiện tại, đang giảng giải thi quy tắc lĩnh thiên địa đôi trong sách thiên thư. Đồng thời ký đồng ý thư sau đó vô tình đi vào tử vong xâm lâm bên trong, căn bản không có nửa điểm do dự, có thể nói hắn là nhanh nhất cũng là sớm nhất quyết định tiến nhập tử vong xâm lâm người. Bất quá chứng kiến hắn tiến nhập cũng để cho những người khác thả lỏng một hơi, vô tình cường đại để những người khác đều vô cùng kiêng kỵ, nếu như bị hắn trở thành con mồi lời nói nhất định sẽ bị loại bỏ, hiện tại hắn đi vào trước như vậy thì xem ai xui xẻo nhất. nhất định không muốn bị hắn tiếp cận. Inuzukaga nói rằng, Abzemsino gật đầu biểu thị tán thành. Thật là càng ngày càng có ý tứ, lúc đầu chỉ là dự định nhìn Uchiha con mồ côi tiềm lực như thế nào, không nghĩ tới thế mà lại dẫn một con cá lớn. Tuna, nhiều năm như vậy tìm không thấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhận lấy một cái đệ tử, để ta giúp ngươi kiểm nghiệm ngươi một chút đệ tử độ lượng như thế nào. Đứng ở một bên hộp đầu người thoạt nhìn vô cùng chán ghét người nói. Đừng tưởng rằng hắn chính là một cái bình thường hạ nhẫn, nhưng chính là chỗ này sao một người mang cho vô tình áp lực thật lớn, quả thực có thể bờ y cờ cờ phục bệnh sợ máu, chiến lực khôi phục đỉnh phong cha nở dê tha y phía sau Tsuna. Nếu như Tsuna còn không có khắc phục bệnh sợ máu, không có tương chiến lực khôi phục lại đỉnh phong cha nở dê tha y rất có thể không phải một người này đối thủ. Cẩn thận một chút, ngươi bị để mắt tới, ha ha, không nghĩ tới hắn thực sự tới. Nhưng lại giấu ở nơi đây, xem ra hắn đối với ngươi bắt đầu hứng thú. Tiến nhập tử vong xâm lâm bên trong Tsuna thanh âm trở về đãng ở vô tình bên hai. Người nào vô tình đã mơ hồ đoán được một người, nhưng còn là muốn nghe Tsuna xác định xuống. Cùng ta hợp thành tam nhẫn một người trong đó, phản nhẫn nọ rổ xì mà dị. Tsuna nói rằng, cái gì Tsuna đại nhân ngươi có phải hay không nói dỡ đi, họ rổ xì mà cư nhiên tới. Nhưng lại tham gia chung nhận sát hoạch sỉ rùn kinh hô. Hắn hẳn là có mục đích gì mới đúng, thế nào họ rồ sỉ mà có thể là cùng ta một cấp bậc người, thậm chí hắn nắm giữ lấy rất nhiều quỷ dị khó do thuật, so với ta tới càng thêm khó đối phó, hiện tại là không phải sợ rồi hả xù nạ treo nói. Mụ mụ ngươi nên biết đến. Vô tình cười cười, cũng chỉ có đôi mặt xù nạ, sỉ rùn thời điểm hắn mới có thể lộ ra một chút cảm tình. Nói chung lúc này đây ngươi có thể là có cơ hội kiến thức một hạ nhận giới cường giả chân chính. Cái gì dạ bù dạ, hạ tạc cả xì chi lưu cùng so với hắn bất quá là con nít quá ra ra mà thôi. Bất quá hắn nếu ẩn giấu thân phận, hơn nữa đối phó ngươi cũng không tiết cho thấy quá nhiều thực lực, cho nên ngươi vẫn còn có cơ hội. Đây là ngươi cùng nhận giới cao thủ chân tranh chiến đấu cơ hội tốt. Đối với ngươi mà nói nếu như ngươi có thể đang cùng hắn trong chiến đấu tiếp tục chống đỡ hoặc là chống đỡ thời gian càng lâu, tốt như vậy chỗ so với ngươi tham gia mấy trăm lần chung nhận sát hoạch đều muốn nhiều. Sủ nạ nói rằng, ta sẽ nắm chặt hảo, thượng nhân cường đại ta đã cảm nhận được, ảnh cấp cường giả, ta rất chờ mong. Vô tình song quyền nắm chặt, nếu họ rồ si mà dĩ sẽ tìm đến chính mình, như vậy hắn cần phải chuẩn bị thật tốt xuống. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.